Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sát Cơ Sôi Trào. Nói thật với anh em là cái phần nó mới lên trung đẳng tinh vực này, nó có nhiều từ ngữ nó mới so với hạ đẳng tinh vực, và nó cũng có nhiều cái đoạn nó lằn toàn là vằn lắm, nên là mình đã đọc trước một lượt rồi đấy, xong mới đọc cho anh em đấy, nhưng mà nó vẫn gọi là có những đoạn nó vấp một tí thì anh em thông cảm cho. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã mua sắm được khá là nhiều đồ vật thú vị, và bây giờ mục tiêu của hắn là thị trường nô lệ, có thể hy vọng là mua được mấy tên bảo tiêu hoặc là đến chỗ thị trường khôi lỗi cũng thế. Vậy thì chúng ta đến luôn với phần của ngày hôm nay. Xuất phát thị trường nô lệ, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Lần này ở trong thị trường nô lệ, nếu là có thu hoạch nhất định, vậy thì sẽ rời khỏi luôn cái đại diễn linh triều này, đi tới vương triều cao cấp hơn. Cầm trong tay nhiều tiền tình như vậy mà căn bản không có địa phương tiêu pha thì cũng là một sự tình vô cùng khó chịu. Có tiền mà không xài được thì khó chịu thật chứ, ai cũng vậy thôi, mình cũng ước là có tiền đây. Cuối cùng Tô Hàn vẫn lựa chọn đi theo con đường truyền tống trận, cái này xác thực sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian. Mà nếu như chọn đi bộ, ai biết trong quá trình này phát sinh sự tình gì, dùng để phòng ngừa vạn nhất thì đi truyền tống trận vẫn là thỏa đáng nhất. Thế nhưng, chưa đợi Tô Hàn đến được vị trí truyền tống trận, một tin tức đã nhanh chóng truyền khắp cả Phong Ám Thành. Người này đã diệt cả nhà Ngô gia ta, dùng thân phận của phó đoàn trưởng của hoàng thất hộ vệ đoàn của Ngô Lăng ta, lệnh cho toàn bộ phía dưới của đại diễn linh triều, ngoại trừ hoàng thành ra thì hết thảy mọi thành trì đều phong tỏa đường lui của người này. Nếu như có thể đánh chết, mang theo đầu hắn tới hoàng thành gặp ta, sau khi xác nhận trực tiếp thưởng cho 10 vạn tiên tinh. Cho dù không thể đánh chết, chỉ cần có thể cung cấp manh mối của người này, một khi hữu dụng, sẽ dùng tiên tinh để làm phần thưởng. Từng đường lớn ngõ nhỏ trong Phong Ám Thành đều dán đầy một bức chân dung, mà bức họa kia ngoại trừ Tô Hàn thì còn có thể là ai? Thời điểm Tô Hàn thấy bức tranh này, vẻ mặt lập tức xuất hiện biến hóa, bộ dáng quán cấp tốc cải biến hóa thành một nam tử trung niên có chút thô kệch. Thế nhưng bốn phía đã có không ít người trông thấy hắn, rơi vào đường cùng Tô Hàn đành phải tạm thời coi như thôi, cũng không đi về vị trí truyền tống trận nữa, mà trực tiếp chui vào trong thánh tử tu di giới. Hết thảy đều xuất hiện quá nhanh, Tô Hàn không có chút phòng bị nào, bằng không mà nói thì hắn đã sớm cải biến hình dạng của mình rồi. Ở trong thánh tử tu di giới, người Ngô gia kia tên là Ngô Lăng sau. Ngay lúc đó, người của Ngô gia đã bị diệt hết toàn bộ, coi như là những người vây xem, thậm chí là những người tham gia đặt cược thì cũng đều chết ở dưới nhị phẩm bạo châu của Ứng Niệm Nhi. Đã như vậy thì Ngô Lăng làm sao lại có thể có được chân dung của ta? Chẳng lẽ là gia chủ nhỏ Ngô trước khi chết chuyển đi lục quang đó, hoặc là nói là từ chỗ khác lấy được? Dù sao thì cũng còn là một số linh cảnh sống sót. Đó chính là những người mà chúng ta không có đánh chết. Ta còn nhớ được Ứng Niệm Nhi lúc trước có nói là Ngô Lăng kia ở trong hộ vệ đoàn của Hoàng Thất chẳng qua chỉ là một cái tiểu đội phó không đáng chú ý. Làm sao bây giờ lại lắc mình biến hóa thành cấp bậc phó đoàn trưởng rồi? Hắn không có khả năng là lấy cái vị trí này ra để mà cáo mượn oai hùm. Nếu như đây không phải là sự thật, vậy thì những thành trì dưới cờ của đại diễn linh triều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Một cái phó đội trưởng không quan trọng, chỉ sợ còn không có năng lực lớn như vậy. Hiện tại xem ra Ngô gia bị ta hủy diệt đi, thực sự có vẻ đã xuất ra một đầu phượng hoàng. Nói tới đây, hai tay Tô Hàn không khỏi xoa nhau một cái. Hai cái bạo châu xuất hiện, một cái là tam phẩm, một cái là tứ phẩm. Không biết là phó đoàn trưởng của hoàng triều hộ vệ đoàn này có tu vi bậc nào? Trong thiên hạ này, ngoại trừ phượng hoàng nhất tộc ra, phượng hoàng duy nhất cũng chỉ có một thôi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Chỉ sự là người cũng không thể là chủng sinh như Phượng Hoàng thật chứ. Bởi vì đạo mệnh lệnh này của Ngô Lăng phát xuống mà hết thảy thành trì dưới cờ của đại diễn Linh Triều cơ hồ đều nhắc lên một hồi náo động. Có người lại đã dám nằm gia tộc của Ngô gia diệt môn sau. Đây chính là người gần như tồn tại là dưới một người trên cả vạn người ở hộ vệ đoàn. Đương nhiên tất cả những thứ này không phải là thứ mà bọn họ quan tâm. Thứ bọn hắn quan tâm duy nhất chính là bút thủ lao mà Ngô Lăng phát xuống 10 vạn tiên tinh. Chỉ cần tìm được người này lại đem hắn đánh chết, cầm đầu của hắn là có thể đến Hoàng Thành lấy 10 vạn tiên tinh từ chỗ của Ngô Lăng. Đây chính là 10 vạn miếng tiên tinh à. Rất nhiều tiên nhân cảnh, thậm chí tiên linh cảnh cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới số lượng này. Mấu chốt nhất là tu vi mà Ngô Lăng cung cấp ra của đối phương chỉ là á tiên cấp. Thời điểm tin tức này truyền tới, đám người lập tức nhấc lên nghị luận thao thiên. Một cái á tiên cấp mà lại diệt đi cả một cái Ngô gia của Ngô Lăng hay sao? Khoảng cách giữa Phong Ám Thành và Đại Tuyệt Duyệt Thành không phải là quá xa. Rất nhiều tu sĩ đều biết Ngô gia, gia chủ nhà họ Ngô là một cường giả tiên linh cảnh. Tồn tại như thế làm sao là bị á tiên cấp giết chết được. Rất nhanh, Ngô Lăng liền cho bọn hắn biết nguyên nhân vì sao. Có người đã cấu kết cùng với hung thủ để làm việc xấu, đã dùng nhị phẩm bảo châu diệt đi hết thảy mọi người của Ngô gia. Đó là một nữ tử, nhưng lại không có tin tức của cô nàng này. Bởi vậy Ngô Lăng chỉ có thể trước tiên tìm hung thủ chính là Tô Hàn. Nếu có thể tìm ra hung thủ, từ đó đem nữ tử kia lôi ra, thì lại cho thêm 10 vạn tiên tinh. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có nhị phẩm bảo châu. Ngẫm lại liền cảm thấy đúng là không có khả năng. Một cái á tiên cấp, liền ngay cả tiên nhân cảnh cũng có thể tùy ý dẫm chết, làm sao có thể giết chết cả tiên linh cảnh được. Lúc này một bộ phận, đại bộ phận tu sĩ trong thành trì đều bắt đầu có hành động. Cho dù không thể đem người này đánh chết, thế nhưng ít nhất, chỉ cần tìm được manh mối của người này đã có thể đạt được không ít tiên tinh rồi. Đối với bọn hắn mà nói, muốn tìm được Tô Hàn cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần dùng thần niệm quét qua là được. Tu vi á tiên cấp, mà dưới cái nhìn của đám tiên nhân cảnh này, rồi lại có cả thần niệm của tiên linh cảnh nữa thì hết thảy không thể che giấu. Mà trên thực tế đích thực cũng là như vậy. Tổng hợp chiến lược của Tô Hàn có thể quét ngang hết thảy tiên nhân cảnh, thế nhưng tu vi của hắn cuối cùng chỉ là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong mà thôi. Cho dù là hắn thời khắc này có đột phá lên tiên cảnh thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Liền giống như xem xét tu vi của hắn, tu sĩ ở cảnh giới cao thần niệm chỉ cần quét qua là có thể nhìn thấu tướng mạo, cho nên thay đổi gương mặt hay không kỳ thực chẳng có gì khác nhau. Cấp ra chân dung của ta, cấp ra tu vi của ta, nhưng lại không nói tên của ta ra, Tô Hàn lẩm bẩm, là không biết hay là không nói. Dùng đức hạnh của Ngô Lăng và cơn giận dữ, chỉ sợ nếu là biết thì tuyệt đối sẽ không thể không nói. Hắn không cần thiết phải che giấu, hiển nhiên ở đây là không biết tên của ta. Đã như vậy thì điều này có thể chứng minh, Ngô Lăng không phải từ chỗ của Ứng Niệm Nhi hoặc những tu sĩ linh cảnh khác mà biết được tin tức. Tô Hàn có chỗ không hiểu là, xác thực mà nói, Ứng Niệm Nhi dùng nhị phẩm bảo châu đem Ngô gia diệt đi, vậy thì Ngô gia muốn hận hẳn phải hận Ứng Niệm Nhi hơn mới đúng. Nhưng vì sao hết thảy tin tức liên quan đến Ứng Niệm Nhi đều không có, lại chỉ có mình? Là do Ngô Lăng kia thường thường tiếc ngọc sao? Nói bậy. Nếu như biết đầu mối của Ứng Niệm Nhi, Tô Hàn không chút nghi ngờ, vậy thì Ngô Lăng sẽ đem nàng tìm ra, xé xác nàng, xé xác nàng. Chỉ có một lời gì giải thích hợp lý duy nhất, đó chính là trên người Ứng Niệm Nhi có khả năng có vật phẩm ngăn cản hết thảy mọi thứ dò xét. Tô Hàn thầm suy đoán trong lòng, gia chủ nhà họ Ngô trước khi chết, nếu như đưa tướng mạo của mình và tu vi chuyển đi thì hẳn sẽ không bỏ qua cho Ứng Niệm Nhi. Thế nhưng hết thảy tin tức liên quan tới Ứng Niệm Nhi căn bản không có dù chỉ một chút. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích thông. Thật là đau đầu. Xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, nhìn ra rất nhiều tu sĩ mang theo ánh mắt tham lam đi ở bên ngoài, Tô Hàn không khỏi thở dài. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhất là Ngô Lăng còn cung cấp ra tu vi của Tô Hàn chỉ là á tiên cấp. Đối với những tu sĩ này mà nói, á tiên cấp hoàn toàn chính là sâu kiến, muốn giết như thế nào thì giết như thế đó. Bên trong những tu sĩ này có 90% trở lên đều là những người bị tiên tinh làng cho đầu óc choáng váng. Bọn họ thậm chí còn không thèm cân nhắc. Nếu như những lời Ngô Lăng nói là giả, vậy thì nên làm sao? Dựa theo kinh nghiệm của ta ở kiếp trước, coi như bên trong đại diễn linh triều rộng lớn như vậy, người mạnh nhất chỉ sợ sẽ không vượt quá tiên quân cảnh. Cho dù là có tiên quân cảnh thì cũng không quá 3 người, Tô Hàn lẩm bẩm. Như thế mà phân tán xuống trong một cái phong ám thành nho nhỏ này, hẳn cũng chẳng có cường giả nào cường đại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vẻ mặt dần biến thành lạnh lùng. Nhất định là phải đồ sát mấy người thì các người mới bỏ qua hay sao? Một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, sự tình truy sát Tô Hàn chẳng những không phai nhạt mà ngược lại còn nóng bỏng rất nhiều. Cơ hồ mỗi góc trong phong ám thành đều đang nghị luận liên quan đến sự tình của Tô Hàn. Càng có rất nhiều thần niệm không chút kiêng kỵ quét ra, sợ là bỏ qua bất kỳ một người nào. Cùng với bức họa trên người lớn lên có chút giống nhau. Càng làm cho vẻ mặt âm trầm là tin tức ngày hôm nay chuyển ra, đó là người giống như trong tranh này tên là Tô Hàn, trong tay phải cầm quá 100 vạn tiên tinh. Tin tức này truyền ra để cho Tô Hàn nghĩ đến đầu tiên chính là hồi giao dịch kia. Chỉ có Bọn hắn mới biết tên mình, chỉ có bọn hắn mới biết mình có nhiều tiên tinh như vậy. Không, phải nói là trừ bọn họ ra còn có mấy người biết, chính là người của Ngân Nguyệt Lâu. Nhưng mà đối với danh tiếng của Ngân Nguyệt Lâu, Tô Hàn lại cực kỳ tin tưởng. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, vẫn như cũ là câu nói đó. Ngân Nguyệt Lâu có lẽ sẽ bởi vì ngấp nghé tài sản của Tô Hàn, từ đó mà tìm kiếm sát thủ hoặc tự mình động thủ, đột kích mà giết Tô Hàn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bài lộ tin tức của Tô Hàn, nhất là tính danh, tài sản và tướng mạo. Kể từ đó thì cũng chỉ có đám người kia mới làm như vậy thôi. Bọn họ cũng không phải nói là mình có được quá 100 triệu tiên tinh, mà chỉ nói là vượt quá 100 vạn thôi. Tô Hàn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được cái này là vì sao. Rõ ràng nếu như bọn hắn nói Tô Hàn có được quá 100 triệu tiên tinh thì chả có ai tin cả. Lại không nói là cái phong ám thành nhỏ nhỏ này, cho dù là trong hoàng thành, thì liệu có cái á tiên cấp nào lại cầm trong tay quá 100 triệu tiên tinh? Cho dù là dòng chính của hoàng thất trong đại diễn linh triều, cũng đều khó có khả năng giàu có như vậy. Bởi vậy tin tức mà bọn hắn thả ra chỉ nói số tiên tinh của Tô Hàn vượt quá 100 vạn. Cái này không chỉ để cho người ta dễ dàng tin tưởng, càng có thể kích sát lòng tham của mọi người, hăng máu truy sát Tô Hàn. Ngược lại thì Ngô Lăng kia lại không có nói là muốn tài sản của Tô Hàn, vỏn vẹn là muốn cái đầu trên cổ hắn mà thôi. Nếu thực sự may mắn có thể đánh chết Tô Hàn, vậy thì cộng thêm với ban thưởng 10 vạn tiên tinh của chỗ Ngô Lăng, chẳng phải ít nhất là có thể kiếm được 110 vạn tiên tinh hay sao? Nếu như từ miệng của Tô Hàn lại biết được thêm tin tức của nữ tử kia, vậy là không không lại đạt được 120 vạn tiên tinh. Số lượng như thế ngay cả tiên vương cảnh cũng là một con số khổng lồ. Tưởng tượng chung quy là mỹ hảo, dưới tiền tài, rất ít người sẽ đi cân nhắc hậu quả gì đó. Càng mấu chốt chính là giết một cái á tiên cấp thì lại có hậu quả gì. Biển người rộng lớn như thế, thần niệm thăm dò ra phải nói là chi chít không kẽ hở. Nhìn từ trong thánh tử tu di giới, vẻ mặt Tô Hàn lúc này đã càng lúc càng âm trầm. Nói thật thì ở trong đại diễn linh triều này, hắn không sợ bất luận người nào. Phóng nhãn nhìn khắp ra trung đẳng tinh vực. Đối với một người có được thánh tử tu di giới như hắn, thực sự là không sợ bất luận người nào. Thế nhưng là chẳng lẽ lại cứ co đầu rút cổ mãi ở trong thánh tử tu di giới hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Chờ 2 tỷ tiên tinh này hao hết, tu vi của hắn coi như có tăng lên thì tăng lên được bao nhiêu? Dưới tình huống mà không có tiên tinh, vậy thì hắn lấy cái gì ra mà tu luyện đây? Tuyệt đối không có khả năng. Tên thì cũng không quan trọng lắm, tùy tiện đổi tên liền được. Thế nhưng tướng mạo dù biến hóa như thế nào cũng không thể ẩn giấu, trừ phi có được một cái mặt nạ đặc thù có thể che giấu được đối phương. Còn có tài sản nữa, nghĩ đến là 100 vạn tiên tinh liền có thể kinh động cả đến tiên vương cảnh, chớ nói chi là đám tiên nhân và tiên linh cảnh này. Đối với bọn hắn mà nói, ta chẳng qua là một cái á tiên cấp có thể tùy tiện bóp chết, bọn hắn căn bản không hề sợ hãi. Có vẻ như toàn bộ người của ám phong thành đều đang tìm ta, chẳng lẽ thật muốn Tô Hàn ta phải đồ thành hay sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tô Hàn xẹt ra như điện quang, lộ ra vẻ mãnh liệt, quả quyết. Nếu như lại vô phương ẩn giấu, lại không thể một mực co đầu rút cổ trong thánh tử tu di giới, vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Xoạt một tiếng, trong ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt Tô Hàn lần nữa khôi phục như cũ, một thân quần áo còn trắng hơn cả tuyết, trực tiếp xuất hiện giữa đám người. Sưu một tiếng, xuất hiện một cái, Tô Hàn liền dùng tốc độ cực nhanh vượt qua đám người, hướng tới địa phương có chuyển tống trận cỡ trung ở phong ám thành trong trí nhớ mà lao đi. Nơi đó thì so với chuyển tống trận sơ cấp xa hơn, nhưng chỉ cần 2 lần chuyển tống là có thể tiến vào trong thị trường nô lệ, mà sơ cấp chuyển tống trận thì ít nhất cần phải chuyển tống tới 5 lần. Cũng không phải là khoảng cách chuyển tống có vấn đề, mà là giữa các chuyển tống trận cũng cần phải đối ứng lẫn nhau. So sơ cấp chuyển tống trận thì chỉ có thể thông hướng sơ cấp chuyển tống trận, mà trung cấp cũng chỉ có thể thông hướng với trung cấp ở đối diện. Nếu như có khả năng đi thẳng thì trung cấp truyền tống trận một lần truyền tống khoảng cách cũng đủ để Tô Hàn tiến vào thị trường nô lệ. Bá. Cũng tại thời điểm Tô Hàn hiện thân phóng tới trung cấp truyền tống trận, đồng thời từng đạo thần niệm cũng quét tới phía hắn. Thời điểm thấy được khuôn mặt Tô Hàn, chủ nhân của những thần niệm kia đều sửng sốt một chút. Hết sức rõ ràng là bọn họ không nghĩ tới sẽ phát hiện ra Tô Hàn. Hoặc là nói bọn hắn không nghĩ tới là dưới loại tình huống này, Tô Hàn vậy mà còn dám ở trong phong ám thành, lại còn dám xuất hiện và di chuyển trong đám người. Mà bọn hắn cũng lập tức là ngay khi phát hiện ra Tô Hàn cũng phát hiện ra tu vi của hắn, chính là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể đột phá tiên cảnh, tấn thăng lên nhất giai tiên nhân. Đây chính là tu vi chân thực chứ không phải Tô Hàn cố ý hiển lộ ra, như thế liền chứng minh tin tức của Ngô Lăng là không sai. Tu vi và tướng mạo đều đã được nghiệm chứng, vậy thì tài sản hẳn không phải là giả. Người này ở đây, mau đuổi theo. Cẩu vật, người của toàn bộ Phong Ám Thành đều đang tìm ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, thế mà còn dám hiện thân. Cũng là có ý tứ, một cái á tiên cấp mà tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Nghĩ đến là bằng vào vật phẩm đặc thù nào đó để gia tăng tốc độ thôi. Đáng tiếc là những vật phẩm đặc thù như vậy là đặc phẩm hàng tiêu hao. Không biết là ngươi có được bao nhiêu, đuổi theo cho ta. Trên người hắn có 100.000 tiền tinh, nhất định phải thuộc về ta. Lại không nói tới ban thưởng của Ngô đoàn trưởng, chỉ riêng tài sản trên người hắn cũng đủ để làm người ta động tâm. Nếu ta có thể đem hắn đánh chết, vậy từ nay về sau, lão tử cũng là một phương cự phú rồi. Đám cô gái nhỏ Hồng Nguyệt Lâu cứ trở đi, ra ra sau khi chém người này, sẽ đem các ngươi lần lượt ngủ với mỗi cô một hôm. Rất nhiều náo động và tiếng quát mắng lúc này đều truyền ra, mới đầu chỉ có một bộ phận người phát hiện ra Tô Hàn, nhưng dưới sự kêu gào của bọn hắn, hết thảy mọi người đều phát hiện ra Tô Hàn. Đây là kêu gào theo bản năng, giống như là đe dọa Tô Hàn vậy, càng là đang nhắc nhở đồng bạn là Tô Hàn đã xuất hiện. Sư một tiếng, bằng mắt thường có thể thấy được, đám người lít nha lít nhít trên đường phố lúc này lại nhanh chóng phân tán, tất cả đều lược không đuổi theo Tô Hàn. Mặc dù Phong Ám Thành này có chỉ lệnh cấm bay, nhưng giờ khắc này những thủ vệ kia căn bản là không ngăn được. Huống hồ ngay chính bọn hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ truy sát Tô Hàn, nói gì đến đi ngăn cản người khác. Mà Tô Hàn giờ khắc này đã cách chuyển tống trận cấp trung càng ngày càng gần, thậm chí hắn đã thấy được chỗ chuyển tống trận. Đương nhiên, hắn nhìn thấy không chỉ là chuyển tống trận, mà còn có một số người ở bên cạnh chuyển tống trận đã đứng đợi sẵn giống như ôm cây đợi thỏ, trong đó bao gồm cả thủ vệ chuyển tống trận của Phong Ám Thành. Xem ra bọn thủ vệ Phong Ám Thành này đều không tuân quy củ. Tô Hàn mở miệng giống như đang tự nói, mà chỗ khóe miệng hắn càng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Từ trong hạ đẳng tinh vực, sau khi trở thành thiên ức chí tôn, chưa từng đại khai sát giới đối với nhân loại lần nào. Không nghĩ tới vừa mới tới trung đẳng tinh vực được mấy ngày, liền đã phải tiến hành một hồi tàn sát. Mà là tàn sát những cái được gọi là tiên nhân. Ở trong mắt của tu sĩ dưới tinh vực hạ đẳng, đúng là tiên nhân thật chứ. Các người đã muốn chết, vậy thì Tô Mỗ liền tiễn các người một đoạn. Tiếng nói vang lên, thần niệm Tô Hàn bỗng nhiên quét ra, hắn có thể dễ dàng phát giác ra được. Nơi này không có cho dù là một cái tiên vương cảnh nào, nhưng phàm là người truy sát Tô Hàn thì có 80% trở lên đều là tiên nhân cảnh, thậm chí là có cả á tiên cấp, ngang cơ với Tô Hàn. Còn lại thì chính là tiên linh cảnh. Chỉ dựa vào các ngươi, căn bản là không cần Tô Mỗ phải vận dụng nhị phẩm bảo châu. Huống hồ hết thảy tu sĩ ở trung đẳng tinh vực đều coi á tiên cấp là sâu kiến, có thể để mặc cho các ngươi khi nhục. Hôm nay, Tô Mỗ liền nói cho các ngươi biết, á tiên cấp cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý trêu chọc. Sư một tiếng, thân ảnh chớp động, Tô Hàn đã đi tới bầu trời của truyền tống trận cỡ trung. Người phía sau cho dù là ngay từ đầu đã phát hiện Tô Hàn nhưng vẫn như trước không đuổi kịp, nhưng mà bọn hắn cũng không có cân nhắc vì sao lại không đuổi kịp Tô Hàn, cơ hồ theo bản năng đều cảm thấy Tô Hàn có thể tăng tốc, cơ hồ là dựa vào vật phẩm đặc thù nào đó. Theo bọn hắn nghĩ chẳng chỉ cần là sau khi vật phẩm đặc thù kia tiêu hao hết, Tô Hàn sẽ trở thành con dê béo đợi chờ làm thịt. Sư một tiếng, Tô Hàn cũng không dừng lại, không có phóng tới nơi xa mà hướng thẳng chỗ chuyển tống trận mà vọt xuống. Thời điểm đám người nhìn thấy một màn này đều hơi ngẩn ra, chợt có tiếng cười to chuyển khắp bốn phương. Hắn vậy mà còn dám xuống, quả nhiên là muốn chết. Coi như người phía sau không đuổi kịp hắn thì chúng ta cũng không cách nào đem hắn làm gì sau. Nguyên bản là còn dự định là đối với hắn xông lên tiến hành chặn đường, hiện tại thì tốt rồi, bớt đi cho ta rất nhiều phiền phức. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Giết người liền có thể đạt được ít nhất 100.000 linh tiên tinh. Theo âm thanh truyền đến có rất nhiều thân ảnh, đều là tụ lực hóa thành đủ các loại công kích hướng về phía Tô Hàn mà đánh tới. Bọn hắn cũng không chủ quan, không kéo dài, mà dùng tốc độ nhanh nhất và dùng lực lượng mạnh nhất để mà đánh. Cũng không phải bọn hắn kiêng kỵ gì Tô Hàn, mà là sợ những người khác đem Tô Hàn đánh chết trước, từ đó mà đem chữ vật giới chỉ của Tô Hàn đoạt đi. Mắt thấy những công kích kia ập tới, Tô Hàn cũng không mạnh mẽ chống đỡ, mà bày ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ tăng lên 8 lần, dùng thân pháp cực kỳ quỷ dị né tránh tất cả. Trong quá trình này, thân ảnh Tô Hàn cũng sắp đáp xuống trên mặt đất, mà địa phương hắn hướng về chính là chỗ tên thủ vệ quản lý truyền thống trận. Sau, cũng có chút ý tứ, kẻ này thân pháp không tệ là có thể né tránh công kích của chúng ta. Đáng tiếc cho dù thân pháp có tốt thì thế nào, một cái á tiên cấp không quan trọng mà thôi. một đạo thần niệm của lão tử liền có thể khiến hắn vô phương di chuyển. Tiếng quát mắng phách lối lần nữa vang lên. Trong nháy mắt thời gian này, thân ảnh áo trắng của Tô Hàn cuối cùng triệt để rơi xuống đất. Bá, vô số ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn lại, càng có rất nhiều công kích mang theo đủ các loại màu sắc hạ xuống đầy trời. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn quát to một tiếng, tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, làm cho một màn sáng màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Ầm, tiếng nổ vang rền đến kinh người truyền đến, vô số người đều đang cười lạnh mà nhìn. Màn sáng trên đỉnh đầu Tô Hàn làm thế nào mà tan vỡ? Thế nhưng để cho bọn hắn thất vọng, nhưng công kích kia hạ xuống vỏn vẹn chỉ để cực đạo thần thiên nổi lên từng tia gợn sóng, chứ không có khả năng bị phá vỡ. Xoạt một tiếng, phá thương thần binh đã xuất hiện trong tay Tô Hàn, thân đao đen kịt, hiện ra vẻ sáng bóng sâu thẳm mà băng lãnh, vỏn vẹn chỉ nhìn một cái liền cảm là khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chảm thần, đao thứ nhất, Tô Hàn mở miệng, xoạt một tiếng. Một đao bổ ra cũng không phải là theo phương từ trên hướng xuống, mà là dùng tư thế hình tròn để mà quét ngang mở ra. Đao mang kinh người kia, tuy bị trung đẳng tinh vực áp chế, có chỗ giảm bớt đi, nhưng mà dưới sự dung hợp của cửu đại bản tôn, tu vi võ đạo và tu vi thể xác chất chồng lên, nó cũng vượt quá 3 vạn trượng. Xoạt một tiếng, chỉ thấy tiếng nổ thao thiên chuyển đến, ở bốn phía có vô số máu tươi phun tung tóe, hàng loạt thân ảnh lúc này bị chém thành hai nửa. Trong phạm vi 3 vạn trượng, rất nhiều công trình kiến trúc sụp đổ bừa bộn khắp nơi. Toàn bộ tràng diện ở thời khắc này xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi. Nhìn những tàn chi đoạn khuyết trên thờ thể, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không dám tin. Một cái á tiên cấp dưới một đào lại chém giết vượt qua 3.000 tu sĩ. Cho dù trong những tu sĩ này thì có hơn 1.000 người đều là cấp á tiên, thế nhưng còn lại đều là tiên cảnh. Từ lúc nào mà linh cảnh có thể chém giết tiên cảnh rồi, hơn nữa còn là trong nháy mắt chém giết hơn 2.000 người. Mở ra truyền tống trận, vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, cũng không quản biểu lộ trên mặt những người này, mà nhìn về thủ vệ truyền tống trận cỡ trung mà hô lên. Người sau thân thể chống đỡ, chấn động, trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng lại không dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm. Hắn lùi lại mấy bước lạnh rộng quát, cuồng đồ lớn mật. Người chính là đã được phó đoàn trưởng của Hoàng thất thủ vệ đoàn trong đại diễn Linh Triều, tự mình hạ lệnh truy nã, lại còn vọng tưởng để ta mở ra truyền tống trận sau. Tô Hàn nhướng mày, mà thời điểm thủ vệ kia mở miệng, những người khác ở bốn phía cũng phản ứng lại. Công kích vừa rồi của kẻ này chắc chắn là do một vật phẩm đặc thù nào đó. Đúng vậy, một cái á tiên cấp không quan trọng, làm sao có thể giết nhiều tiên cảnh như vậy? Truyền ngôn quả nhiên không sai. Tốc độ trước đó, công kích giờ phút này là đều những vật phẩm đặc thù cả, mà có thể mua nổi nhiều vật phẩm đặc thù như vậy, thì tiên tinh của người này chắc chắn là rất nhiều. Một câu nói cuối cùng lần nữa làm người ta động tâm. Giữa bọn họ với Tô Hàn vốn không thủ không oán, sở dĩ truy sát đều là bởi vì tiên tinh. Lần nữa đề cập đến tiên tinh vượt quá 100 vạn, lập tức để trong mắt bọn hắn vẻ kiêng kỵ biến mất, tiếp theo là vẻ huyết hồng tham lam. Sưu một tiếng, lần lượt từng bóng người như châu chấu từ bốn phương tám hướng hướng Tô Hàn lao tới. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh, phá thương thần binh lần nữa vung lên. Lần này là chảm thần đao thứ hai, xoạt một tiếng, đao mang hiện lên so với trước còn kinh người hơn, đạt đến độ dài 5 vạn trượng. Uy lực khủng bố kia mang theo uy áp đáng sợ, cơ hồ là đối phương chưa kịp vọt tới thì đã quét ngang một mảnh, phốc phốc. Có thể nghe được rõ ràng tiếng thân xác bị cắt thành hai nửa, phát ra âm thanh. Máu tươi càng là phun tung tóe vẩy đầy mặt đất, nhuộm mặt đất thành một mảnh đỏ thẫm. Hàng loạt thi thể mắt trợn trừng trừng, tại thời điểm rơi xuống đất cũng không nhắm mắt. Cho đến chết bọn hắn đều khó mà tin được, một cái á tiên cấp đến cùng là vì sao lại có thể đem đám tiên cảnh bọn họ đánh chết như vậy. Lần thứ hai, vật phẩm đặc thù trên người hắn tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Vì 100 vạn tiên tinh, xông lên. Lần công kích này mặc dù chém giết số người nhiều hơn so với trước, nhưng những tu sĩ bên ngoài đã hoàn toàn đỏ mắt, không có yên tĩnh như trước, cũng không hề có dừng lại. Bọn hắn giống như là không cần mạng, hướng thân thể của mình về phía Tô Hàn mãnh liệt lao tới, công kích đầy trời còn vượt qua cả trước đó, trong đó còn xen lẫn không ít thủ đoạn của tiên linh cảnh. Mặc dù là cực đạo thần thiên trên đỉnh đầu Tô Hàn đã tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, nhưng lúc này cũng xuất hiện sự rung động dữ dội. Một kích cuối cùng, vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh đến cực hạn. Ba đao này xem như đều lễ gặp mặt cho các ngươi. Sau ba đao này nếu như các ngươi còn dám động thủ, vậy thì Tô Mỗ hôm nay sẽ đồ thành. Xoạt một tiếng, một đao cuối cùng giống như một đao của chiến thần vậy, dài tới 10 vạn trượng. Đao hoành thiên mà lên, giống như muốn xé rách cả bầu trời, chém đứt tinh hà, Uy thế kinh khủng kia đã siêu việt trước đó rất nhiều. Khoảng cách với người gần Tô Hàn nhất liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Oanh một tiếng, thời điểm đao ngang bùng nổ quét ngang, không gian tựa hồ xuất hiện gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể bị xé mở. Thân ảnh phía trước muốn rời đi thì đã không có cơ hội. Thân thể bọn hắn dưới đao mang này tựa như tờ giấy mỏng vậy, cực kỳ yếu ớt. Cho dù là áo giáp cấp tiên khí nhất giai cũng trực tiếp nát bấy, không có chút sức chống cự nào. Bằng mắt thường có thể thấy được một nhóm lớn thân ảnh lúc này phân tán ra, ở trong phạm vi 10 vạn trượng duy nhất còn dừng lại trong hư không chỉ có vài người. Mấy người kia không phải là mặc vào áo giáp cấp bậc nhị giai tiên khí thì cũng phải có tu vi lục giai tiên linh cảnh trở lên. Thời điểm bọn hắn cúi đầu có thể thấy được mặt đất trải đầy thi thể. Cho dù là đồ đần giờ phút này cũng có thể nghĩ ra và càng có thể cảm thụ rõ ràng. Ba đao này của Tô Hàn tuyệt đối không phải dựa vào vật phẩm đặc thù mà là chiến lực của bản thân hắn. Một cái á tiên cấp vậy mà có chiến lực kinh khủng như vậy. Đừng nói là tiên nhân cảnh, ngay cả ngũ giai tiên linh cảnh cũng không đỡ nổi một đao của hắn. Cái này thực sự không khác gì nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải bọn họ tự tận mắt chứng kiến thì làm sao mà có thể tin được. Tên này biến thái yêu nghiệt đã không chỉ phá vỡ gông cùng xiềng xích, đó là linh cảnh vô phương đối kháng với tiên cảnh, mà càng ở đây đi được rất xa. Hô, có tiếng hít thở dồn dập từ trong miệng tu sĩ chuyển ra. Khi biết được ba đao này đều là chiến lực của bản thân Tô Hàn, bọn hắn cuối cùng cũng kiêng kỵ rồi. Chiến lực của bản thân và vật phẩm đặc thù là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái sau chẳng qua chỉ là vật phẩm tiêu hao duy nhất một lần. Còn bản thân chiến lực, ai biết Tô Hàn có thể thi triển bao nhiêu lần nữa? Ai biết là hắn có thể bổ ra bao nhiêu đao? Mở ra truyền tống trận. Trên mặt đất, Tô Hàn cầm trong tay phá tường thần binh, lần nữa quay đầu bằng lãnh nhìn về phía tên thủ vệ kia. Người sau điên cuồng lắc đầu, trong hai con người không còn là kiêng kỵ mà sinh ra sợ hãi. Hắn chính là tiên nhân cảnh, thế nhưng trong chớp mắt này chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tô Hàn hắn lại cảm giác bản thân chỉ là run rế. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, tùy thời có thể đem mình oanh sát. Soạt một tiếng, cũng tại thời điểm Tô Hàn mở miệng trên hư không, có một nắm tay nổ vang vồ tới. Trong bàn tay này tràn đầy tiên lực, xen lẫn với uy áp mà chỉ có lục giai tiên nhân cảnh mới có thể có. Tô Hàn ngẩng đầu thấy được ở trong phạm vi 10 vạn trượng có một đạo thân ảnh cường tráng, hết sức rõ ràng người xuất thủ này chính là tên nam tử to con kia. Đao thứ ba hẳn là chiến lực cực hạn của ngươi. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu, nam tử này cũng mở miệng. Rõ ràng là tu vi á tiên cấp lại có được chiến lực như thế, hoàn toàn chính xác là người ta kinh ngạc tán thán. Cái này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đáng tiếc chiến lực cực hạn của ngươi cũng chỉ có thể chém giết ngũ giai tiên linh cảnh mà thôi. Ta ngược lại thật muốn nhìn, ở trong tay ta, người có thể chống đỡ được bao lâu? Oanh một tiếng, bàn tay nổ vang hạ xuống. Tô Hàn không chút do dự phá thương thần binh vung lên, lại một đạo đao mang chạm ra. Giờ phút này ngũ thải chí tôn ảnh cũng xuất hiện, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư cũng bày ra. Ngoài trừ long huyết cuồng bạo và liệt tiểu ra, cùng với dương thần cung thì Tô Hàn đã là bày ra chiến lực đỉnh phong. Muốn cho Tô Hàn thi triển cả ba cái chuẩn bị ở phía sau là điều không có khả năng. Tô Hàn không phải là loại người mặc người ta khi nhục, người phách lối nữa thì ta sẽ đổ thành. Ầm một tiếng, thời điểm bàn tay và đao mang đụng nhau có tiếng nổ vang truyền ra, gần như trong nháy mắt tiếp xúc cả hai hung hăng rung động rồi đồng thời sụp đổ. Quả nhiên là thế. Nam tử to con thấy vậy không khỏi cười lạnh. Chiến lực cực hạn của ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại lục giai tiên linh cảnh, còn muốn đánh giết thì sợ là ngươi không làm được. Tô Hàn không để ý tới hắn mà lần thứ ba nhìn về phía tên thủ vệ kia. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức mở ra truyền tống trận. Nếu như ngươi lại không đồng ý, vậy thì không riêng gì ngươi, liền cửu tộc của ngươi cũng bị liên lụy theo. Hết sức rõ ràng là lời nói của nam tử to con kia để cho tên thủ vệ này có thêm dũng khí và lòng tin. Hắn lần nữa lui lại mấy bước, khuôn mặt có chút vặn vẹo mà nói. Ngươi, cuồng đồ này, ngươi đã diệt cả nhà của đoàn trưởng Ngô gia, nay lại đại khai sát giới ở phong ám thành. Đợi hoàng thất hộ vệ đoàn đến, chắc chắn sẽ đem người ngàn đao bầm thây. Ngươi có muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Rất tốt. Tô Hàn gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười mang theo vẻ băng hàn, lúc này lạnh lùng đến cực điểm. Nói chuyện ôn tồn thật đúng là không được việc. Ngươi nhớ lấy. Tô Hàn nhìn chăm chăm thủ vệ này, trong mắt lập lẻ dị quang. Chính là ngươi đã tống táng toàn bộ phong ám thành, mạng của tất cả mọi người. Thời điểm tiếng nói vang lên, tuy Tô Hàn tùy ý điểm nhẹ một cái đem thủ vệ khống chế tại nơi này, ngay sau đó đao mang vung lên lần nữa chém ra công kích với nam tử to con kia. Sau khi làm xong chuyện này, Tô Hàn mới dùng tu vi chuyển âm cao giọng quát. Phòng ám thành, hết thảy mọi người cùng việc này không quan hệ. Tô mỗ cho các ngươi 10 giây toàn bộ rút lui. Vỏn vẹn chỉ là một câu cũng vỏn vẹn chỉ nói một lần. Nghĩ đến 10 giây thì đối với người ở địa phương như Ngân Nguyệt Lâu, đủ là mang lên hết vật phẩm của bọn hắn nhanh chóng rời khỏi phong ám thành. Thời gian từng chút trôi qua, 10 giây đồng hồ tại lúc này lại dài dằng dặc. Mà trong quá trình này đã có không ít tu sĩ từng truy sát Tô Hàn, trong lòng nảy sinh thoái ý. Thế nhưng mắt thấy có lục giai thậm chí thất giai tiên linh cảnh gia nhập vào chiến đấu, lại càng đem Tô Hàn không ngừng áp chế, trong miệng bọn hắn vẫn cắn răng lưu lại nơi này. Người ta nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Tin tưởng là đám cường giả tiên linh cảnh này sau khi đánh chết Tô Hàn cũng sẽ phải tiến hành một trận đại chiến với nhau. Những tiên nhân cảnh như bọn hắn tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng riêng phần mình cũng có một chút thủ đoạn. Lại không nghĩ là trong hỗn loạn như thế mà không chiếm được một chút chỗ tốt. Oanh một tiếng, trên hư không có tiếng nổ truyền ra, thân ảnh Tô Hàn bay ngược về. Có 3 tên thất giai tiên linh cảnh, thậm chí là 9 tên lục giai tiên linh cảnh cũng đồng thời ra tay. Càng tại thời điểm mà Tô Hàn rơi xuống đất, thì 10 giây thời gian cũng đã trôi qua. Ngước mắt nhìn lên, Tô Hàn thấy trên hư không vẫn như cũ, là thân ảnh của mọi người dừng lại không muốn rời đi. Quả thật là người chết vì tiền, chim chết vì phân. Nụ cười lạnh như băng lúc này đã biến thành dữ tợn, khuôn mặt thanh tú kia tràn ngập sát cơ khó có thể hình dung. Soạt một tiếng, Tô Hàn thu hồi phá thương thần binh, không tiếp tục là giao chiến cùng với những tiên linh cảnh đó nữa. Hết thảy chiến đấu sau đó cũng chỉ là vô vị, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Bàn tay lật ra đã có một viên cầu đen nhánh xuất hiện, nhưng không phải là một cái. Giữa tay trái và tay phải đều cầm một viên. Sao? Những tiên linh cảnh đó còn tưởng rằng Tô Hàn đã bị hoàn toàn áp chế, nguyên bản là đang dự định xuất thủ lần nữa. Thế nhưng khi bọn hắn thấy viên cầu màu đen trong tay Tô Hàn, nụ cười trên mặt trực tiếp ngừng động lại. Nhị phẩm Bảo Châu. Đáng chết, trong tay người này vậy mà còn có nhị phẩm Bảo Châu. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, hắn nếu như có được 100 vạn linh tinh thì khẳng định có thể mua được loại Bảo Châu này. Trách không được thoạt nhìn không hề sợ hãi, nguyên lai là nắm giữ vật này. Lui. Đúng vậy, tạm thời thối lui. Phạm vi công kích của nhị phẩm Bảo Châu là có hạn. Thời điểm vẻ mặt biến hóa, hàng loạt thân ảnh đồng thời rút lui. Cho dù là mấy cái lục giai tiên linh cảnh, thậm chí tu sĩ thất giai cũng đều cắn răng cấp tốc né đi. Cho đến khi bọn chúng lui ra khỏi phạm vi công kích của nhị phẩm Bạo Châu thì mới dừng lại, dùng thần niệm dò xét Tô Hàn. Để cho bọn hắn cảm thấy nghi ngờ, cho dù thấy được nhóm người mình rút đi, thế nhưng Tô Hàn lại vẫn không có dẫn nổ nhị phẩm Bạo Châu kia. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ Bạo Châu là giả sao? Hay là nói hắn chỉ có 2 viên nhị phẩm Bạo Châu này, giờ phút này lấy ra chỉ để chấn nhiếp nhóm người mình? Rất nhanh Tô Hàn liền cho bọn hắn biết đáp án. Là người nào nói cho các người biết đây là nhị phẩm Bạo Châu? Nụ cười trên mặt Tô Hàn ở sau câu nói này tựa hồ càng thêm dữ tợn. Theo lời nói vang lên, bàn tay Tô Hàn lật qua lật lại. Ở trong lòng bàn tay, 2 viên cầu đen kịt kia cũng quay cuồng. Nguyên bản là vệt hoa văn màu vàng bị giấu bên dưới lúc này hiện ra. Không phải 2 vệt mà là 3 vệt. Cái gì? Tam phẩm Bạo Châu? Là tam phẩm Bạo Châu? Đáng chết! Giá trị của tam phẩm Bạo Châu thế nhưng vượt qua mấy chục vạn tiên tinh. Tam phẩm Bạo Châu phạm vi công kích tương đương với một kích toàn lực của tiên quân cảnh nhất giai, đủ để bao quát 1/3 phong ám thành, trốn mau. Hết thảy mọi người lúc này đều biến sắc, cho dù là mấy vị thất giai tiên linh cảnh cũng không dám nói nhảm một lời, triển khai tốc độ nhanh nhất cuộc đời hướng phía xa mà chạy trốn. Bọn hắn trước đó sở dĩ cho rằng trong tay Tô Hàn chỉ là nhị phẩm Bạo Châu là bởi vì tu vi bản thân của bọn hắn chẳng qua chỉ là tiên linh cảnh. Nhị phẩm Bảo Châu đủ để uy hiếp ở tiên linh cảnh, cho nên bọn hắn liền vô thức cho rằng Tô Hàn lấy ra chính là nhị phẩm Bảo Châu, mà Tô Hàn chỉ là một cái á tiên cấp, mặc dù truyền ngôn là có được 100 vạn tiên tinh, nhưng chưa từng nhìn thấy ai nào sẽ thực sự tin tưởng. Một viên tam phẩm Bảo Châu chính là 60-70 vạn tiên tinh, 2 viên cộng lại đã hơn 100 vạn. Người nào biết được là trên người một cái á tiên cấp như Tô Hàn, thế mà có loại vật phẩm đặc thù này. Càng mấu chốt nhất là tam phẩm Bạo Châu ở trong toàn bộ đại diễn Linh Triều cũng không phải tồn tại quá nhiều, cho dù có tiền thì cũng rất khó mua. Ngại ngùng, trong lúc mọi người chạy trốn, âm thanh của Tô Hàn phía sau cũng chuyển tới. Giờ này mà các người muốn đi thì đã hơi trễ rồi. Một câu nói kia tự như âm thanh từ địa ngục chuyển tới, làm cho mọi người lúc này như rớt vào hầm băng. Bọn hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy thân ảnh áo trắng kia cấp tốc đằng không, mà cánh tay vung lên giống như muốn ném lựu đạn ra ngoài. Mà hắn ném cái gì thì dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Siêu một tiếng. Quả nhiên, tại thời điểm bọn hắn quay đầu thì đồng thời có một đạo hắc mang bao vây một viên cầu màu đen dùng tốc độ cực nhanh từ trong tay Tô Hàn hướng bọn họ ném qua. Thời điểm hắc cầu xoay chuyển, bọn họ còn có thể thấy ba đầu hoa văn màu vàng kim ở trên đó. Nó giống như phản xạ ánh sáng mặt trời. Ba đạo hoa văn này lộng lẫy đến cực điểm, tràn ngập ánh sáng chói mắt. Mà lúc này cũng là hình ảnh cuối cùng mà bọn hắn thấy ở trên đời. Ông có âm thanh không biết từ đâu truyền tới nhưng chấn động chân trời, chấn động cả phong ám thành và cũng chấn động mảng nhĩ mỗi người. Ngay sau đó oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền không cách nào hình dung, giống như muốn xông phá cả bầu trời. Từ một chỗ nào đó bỗng nhiên truyền ra ầm ầm. Trong chớp mắt tiếng nổ vang truyền ra, vô số kiến trúc của phong ám thành đều bị trực tiếp chấn cho sụp đổ. Ngay sau đó có một đạo gợn sóng đáng sợ từ vụ nổ làm trung tâm, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn bao phủ bốn phương tám hướng, xoạt. Những nơi nó đi qua là bẻ gãy, là nghiền nát, vô luận là kiến trúc bốn phía sụp đổ, hay là những thi thể trên mặt đất, hoặc là những vật phẩm khác. Phàm là vận sóng kết quả, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Thần niệm rõ ràng, những tu sĩ đang hướng về phía xa chạy trốn kia, vô nhận luận là tiên nhân cảnh, hay là tiên linh cảnh, hay là á tiên cấp, đều không có một chút năng lực chống cự nào. Bọn hắn mặc trên người có cả áo giáp cao cấp nhất, triển khai ra tiên lực mạnh mẽ nhất để làm phòng hộ. Sau khi làm xong hết thảy, bọn hắn tự nhận là phòng bị mạnh nhất rồi. Thế nhưng thời điểm gợn sóng kia quét qua, bọn họ vẫn y như những kiến trúc kia vậy. Giống như xưa nay chưa từng tồn tại trên thế giới, trực tiếp biến mất triệt triệt để để, vô luận cơ thể hay nguyên thần đều biến mất vô tung ảnh. Như bọn hắn sở liệu, là 1/3 diện tích của phong ám thành, dưới hủy diệt của một viên tam phẩm bạo châu đều bị phá hủy cho lanh tanh bành. Từ chỗ Tô Hàn nhìn lại có thể thấy được một mảng lớn thổ địa ở bốn phía. Trước đó ở đây có rất nhiều kiến trúc tồn tại nhưng mà giờ phút này lại như biến thành hoang mạc, hoang tàn và vắng vẻ. Tên thủ vệ trông coi truyền tống trận kia vẫn còn sống. Hắn nằm trong phạm vi an toàn của tam phẩm bạo châu do Tô Hàn cố ý làm vậy. Hắn giờ phút này trong mắt chừng đều muốn rớt cả ra ngoài, miệng há thật to, có sự sợ hãi nồng đậm lan phủ rất khắp toàn thân. Hắn không ngừng run rẩy, trơ mắt nhìn nhiều người tử vong như vậy mà chỉ có mình sống sót. Trong lòng thủ vệ này bay lên không phải là hưng phấn, cũng không phải ý mừng, mà chỉ có sự hoảng hốt dùng mình. Bởi vì hắn biết Tô Hàn khẳng định sẽ muốn mạng quán, chẳng qua không biết là đến cùng là khi nào, hay là dùng phương thức gì để kết thúc. Mà Tô Hàn bên này sau khi miếng tam phẩm bạo châu oanh phá, thân ảnh quán trực tiếp đằng không lướt đi về phía xa. Toàn bộ phong ám thành đều đang đuổi giết mình, Tô Hàn há có thể không đưa cho bọn hắn một món lễ lớn, đến mà không trả lễ thì không hay, vỏn vẹn chỉ 1/3 thành trì, làm sao mà đủ, cái này còn chưa đáng để Tô Hàn thỏa mãn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.